Phạm Giới Tiền Tôn tập 81. Lúc bây giờ sau khi thanh khí nhổ ra ở đỉnh đầu của Thôi Hằng cũng không có bay đến chỗ khác mà là dừng lại ở ba thước trên cao trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, nó lại hóa thành một đóa khánh vân màu vàng kích thước trăm mẫu. Đây là pháp thuật pháp tắc khánh vân. Chỉ thấy bên trong đóa khánh vân này, vô số ngọn đèn sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại có từng tia từng sợi ánh sáng hỗn độn rủ xuống, giống như là chuỗi ngọc đưa qua, thân của Thôi Hằng đều bao phủ lại. Lúc này khánh vân trên đỉnh đầu Thôi Hằng, ánh sáng hỗn độn vòng quanh thân thể, vô số ngọn đèn ánh sáng cũng đang giải phóng ánh sáng, để cho quanh thân đều như là tiên cảnh vậy. Chính hắn lại là phảng phất như một vị tiền tôn thần thánh hạ xuống đến trong vùng tinh không vũ trụ này. Đinh đinh đinh. Đột nhiên trong vũ trụ sao trời vốn không âm thanh lại vang lên tiếng vang như tiếng chuông ngân. Chính là vô số ngọn đèn ánh sáng bên trên khánh vân đồng thời bắt đầu lay động, thả ra âm thanh trên tầng diện pháp tắc. Cùng lúc đó, ánh sáng thả ra ở trong những ngọn đèn ánh sáng cũng dần dần bắt đầu xuất hiện dị tượng. Tất cả đều chìm nổi ở bên trên một mảnh khánh vân trăm mẫu này. Có hỗn độn khí lưu, có ngọn lửa âm lãnh, có ánh chớp năm màu, có nguyên tử tiên quang, có chòm sao lóng lánh, có chín con rồng lửa bay lượn, còn có hư ảnh hình người to lớn đang hành tẩu. Biểu hiện của các loại pháp thuật toàn bộ đều hiện ra ở bên trên đóa khánh vân này. Đây đều là pháp thuật Thôi Hằng tu luyện. Đương nhiên, còn có pháp tắc khánh vân trọng yếu nhất, chính là chủ thể pháp thuật hắn hiện tại đang thi triển. Mặc dù loại pháp thuật này tự thân không có bất kỳ uy năng, chỉ có thể dùng để chỉ hợp sức mạnh cùng thủ đoạn mà tự thân nắm giữ. Nhưng bây giờ đóa khánh vân này tụ hợp hết thảy pháp thuật Thôi Hằng tu luyện, uy năng của nó có thể đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ở bên dưới dị tượng đóa khánh vân này bày ra, đạo kim quang phảng phất muốn chém diệt hết thảy kia, nhất thời trở nên ảm đạm hơn. Cũng trong nháy mắt, khi bay đến bên trong phạm vi khánh vân bao phủ, liền tan rã giải tán, không còn tồn tại bảo vật bên trên người của ngươi. Thật ra đúng là không ít. Thôi Hằng chăm chú nhìn Vương Đạo Nhất, trong ánh mắt ẩn hàm mấy phần khen ngợi, khẽ cười nói, đáng tiếc. Cùng lúc đó, ở phía sau của hắn dâng lên một dòng sông dài hư ảo màu bạc óng, phảng phất ẩn chứa vô tận, ẩn chứa bí mật của thời gian, có bị ẩn sinh tử tuần hoàn, thời gian lưu chuyển. Thật giống như là thời gian trường hà trong truyền thuyết hạ xuống đến thực tế. Đây dĩ nhiên không phải là thời gian trường hà chân chính, ngay cả hình chiếu cũng không tính. Chẳng qua là sau khi Thôi Hằng ngừng tụ trăm ngàn đạo ánh đao quang âm, hội tụ mà thành một dòng thời gian trường hà. Ở trong thời gian trường hà này, mỗi một giọt nước sông đều là vệt đao thời gian, có thể chém thọ nguyên trăm vạn năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Thôi Hằng thúc giục, dòng thời gian trường hà này cũng chảy xuôi, kéo dài qua vũ trụ tinh không u ám thầm thúy, quét về phía Vương Đạo Nhất. Lần quét qua này, đừng nói là trăm vạn năm thọ nguyên, coi như là tỷ năm thọ nguyên cũng không đủ dùng đâu. Vương Đạo Nhất đã là tình thế chắc chắn phải chết, mà bản thân của Vương Đạo Nhất dường như cũng biết về một điểm này. Chẳng qua hắn cũng không có nửa điểm ý tứ muốn cầu xin tha thứ, càng không có toát ra tâm tình hốt hoảng hoặc là sợ hãi, cũng không có nói gì hết. Chẳng qua là chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông tha hết thảy chống cự, liền chuẩn bị chờ chết ở nơi đó. Tình huống như thế cũng không có để cho nội tâm Thôi Hằng sinh ra chút chấn động nào, vẫn đã thúc giục dòng sông thời gian trường hà kia hướng Vương Đạo Nhất quét tới. Chỉ có điều cùng lúc khi quét tới, hắn còn thi triển chư thiên đa di tiền chú, mang theo Vương Đạo Nhất đi đến bên ngoài đạo chủ tinh. Dưới sự cọ rửa của trường hà do trăm ngàn thanh quang âm đao ngừng tụ thành, tổng quyền của Vương Đạo Nhất nhanh chóng trôi qua. Khi Thôi Hằng mang theo hắn đi tới đạo chủ tinh, tuổi thọ của hắn đã chỉ còn lại thời gian không tới một ngày, ở trong một cái trạng thái tùy thời đều có thể tọa hóa. Song với vừa đến phụ cận đạo chủ tinh, sinh cơ của hắn lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt liền khôi phục ngàn năm thọ nguyên. Chỉ đáng tiếc, một cái chớp mắt tiếp theo liền có thời gian trường hà cọ rửa tới, đem thọ nguyên khôi phục như cũ của hắn lột bỏ, lại để cho hắn chỉ còn lại tuổi thọ không tới một ngày. Ngày sau đó, thọ nguyên của Vương Đạo Nhất lại bắt đầu khôi phục, thời gian trường hà lại tiếp tục cọ rửa. Lòng vòng qua lại như vậy, tuổi thọ của Vương Đạo Nhất từ đầu đến cuối đều duy trì tại một ngày, hoàn toàn không còn sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Đạo chủ tinh quả thật có điểm đặc biệt, lúc trước ta đều không thể nhận ra được. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú ngồi sau phía trước này, vẻ mặt rất là phức tạp. Lục hắn với Phạm Quyền Anh liền từng tiến hành dò xét vô cùng tỉ mỉ đối với đạo chủ tinh, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Sau đó mặc dù hắn cũng lần nữa trở lại đạo chủ tinh, nhưng cũng không có nhận ra được chỗ dị thường gì hết. Nhưng từ khi hắn hiểu được rất nhiều bí ẩn, lại phát hiện càng ngày càng nhiều bí mật có liên quan cùng ngôi sao thoạt nhìn hết sức bình thường này. Đạo chủ tinh phảng phất như là một ngôi sao được phủ từng lớp sương mù, mặc dù có thể để cho người ta thấy rõ ràng bộ dáng mặt ngoài sương mù, nhưng diện mục ở bên trong thật sự là rất khó quan sát. Lần này Thôi Hằng đem Vương Đạo Nhất mang tới bên này, thuần túy là vì thử nghiệm một chút, nhìn một chút giữa Vương Đạo Nhất cùng đạo chủ tinh có hay không tồn tại liên hệ nào đó. Dù sao cái tên đạo thần Vương Chu Nguyên đó, nhưng là nhọc nhằn khổ sở bước ngang qua tinh không, tới nơi này sáng lập đạo nhất thiền đình, giáo hóa chúng sinh, để trong này lần nữa mở ra văn minh. Sự thật đã chứng minh, suy đoán của hắn không có sai. Vương Đạo Nhất quả thật cùng đời này tồn tại liên lạc kỳ dị nào đó, thậm chí còn có thể giúp hắn khôi phục được sinh cơ, duy trì được tuổi thọ. Người rốt cuộc là người phương nào? Vương Đạo Nhất cắn răng nghiến lợi nói. Hắn lúc này đã già lọm khọm, tóc hoa trầm, khắp khuôn mặt đều là nếp nhăn, hình dáng khô khan giống như gỗ mục, phảng phất tùy thời đều có thể té xuống đất, không thể dậy được nữa vậy. Một người tu hành bình thường mà thôi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, đồng thời hắn cong ngón búng ra, thời gian trường hà liền tách ra một cái khe hở, để cho liên lạc giữa Vương Đạo Nhất cùng ngoại giới trở nên càng thêm mãnh liệt. Vì vậy thọ nguyên của Vương Đạo Nhất lần nữa tăng vọt, nhưng vẫn như trước, không cách nào vượt qua tốc độ cắt giảm thọ nguyên của thời gian trường hà. Tuổi thọ vẫn là duy trì ở mức độ chỉ có chừng một ngày. Nhưng điều này lại để cho Thôi Hằng càng cảm giác được rõ ràng vị trí ngọn nguồn của cỗ liên lạc này. Lại là ở bên trong tòa đạo nhất cung ở Ung Châu kia. Người buông ra liên lạc giữa ta và ngoại giới như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ta mượn cỗ liên lạc này cầu cứu sao? Vương Đạo Nhất trầm giọng nói. Nếu như người thật sự có thể cầu cứu, cũng sẽ không nói câu này. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói. Không có ta chấp thuận, người cảm thấy cỗ lực lượng này có thể tìm được ngươi sao? Vương Đạo Nhất nghe vậy trầm mặc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tựa như là có chút tự giận mình mà nói. Người giết ta đi. Trả lời ta một vài câu hỏi, có lẽ ta có thể lưu lại tính mạng của ngươi. Thôi Hằng vô cùng thành khẩn và khuyên. Không thể trả lời. Vương Đạo Nhất không chút nghi ngợi nói, giết ta đi. Ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ... Thôi Hằng tiếp tục khuyên, nhưng lời nói đều chưa nói xong đã bị đánh gãy. Người giết ta đi. Vương Đạo Nhất tựa hồ đã quyết tâm muốn tìm cái chết, hoàn toàn là không để ý sinh tử của mình. Thôi Hằng hơi trầm mặc, ngay sau đó lại nở nụ cười. Người có phải hay không chết rồi thì có thể thoát đi khỏi nơi đây. Tùy người nghĩ như thế nào cũng được. Vương Đạo Nhất nhàn nhạt nói, hoặc là người cũng có thể trực tiếp vận dụng phương pháp sưu hồn, tự mình lật xem trí nhớ của ta. Không có sợ hãi như người vậy, ngược lại thì để cho ta cảm thấy được người đang hư trường thành thế. Thôi Hằng nhẹ nhàng sơ căm của mình một cái, bỗng nhiên cười nói, không bằng trước hết thử giết người một lần, làm một lần thí nghiệm. Cùng lúc khi tiếng nói phát ra, hắn bỗng nhiên vỗ ra một trường, ngũ đồi thiên tâm chính pháp cùng thiên luân nguyên tử tiên quang đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt liền đem Vương Đạo Nhất bao phủ lấy. Coi như là Vương Đạo Nhất ở trạng thái toàn thịnh, sau khi mất đi hai món chí bảo, đối mặt với hai đạo pháp thuật này đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Càng không cần phải nói hiện tại, hắn đã già lọm khọm, suy bại cực kỳ. Vì vậy chỉ hai đạo pháp thuật này rơi xuống, trong nháy mắt Vương Đạo Nhất đã bị đánh cho hình thần câu diệt, ngay cả một chút xíu vết tích đều không có để lại, hắn đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại có một luồng chân linh chưa bị chôn vùi hoàn toàn. Nếu như Vương Đạo Nhất là người tu tiên mà nói, còn như Thời Hằng thực lực có mạnh đến đâu, thủ đoạn có dư lại, đa dạng như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bởi vì cho dù chẳng qua là người tu tiên nguyên anh sơ kỳ, chân linh cũng là bất diệt, ít nhất phải là cường giả cấp phản hư mới có thể hoàn toàn chôn vùi chân linh nguyên anh kỳ. Đáng tiếc cái tên Vương Đạo Nhất này cũng không có thực lực có thể so với hóa thần sơ kỳ, cũng không có loại đặc tính bất diệt này. Chỉ cần đưa chân linh của hắn hoàn toàn hủy diệt, hắn sẽ hoàn toàn chết đi, không còn tồn tại nữa, lại cũng không có cơ hội sống dậy. Chẳng qua ngay tại trong nháy mắt khi Thôi Hằng đem hình thần Vương Đạo Nhất đều hủy diệt đi, đột nhiên có một cỗ lực lượng kỳ dị hiện ra ở bên trong chân linh của Vương Đạo Nhất. Tầng thứ của cỗ lực lượng này đến gần vô hạn với hóa thần sơ kỳ đỉnh phong nhất, so với Thôi Hằng bây giờ cũng không hề yếu, cố gắng mang theo luồng chân linh này trốn vào hư không. Đối mặt với biến hóa bất thình lình như vậy, Thôi Hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười mà nói: người quả thật là có hậu chiêu. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo ánh sáng không màu cực kỳ tinh khiết từ trong khánh vân trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống, mang một luồng chân linh của vương đạo nhất bao phủ lại. Ngay sau đó, một cỗ khí thế sinh mạng vô cùng khổng lồ trong ánh sáng không màu tán phát ra, giống như là có một sinh mạng vô cùng cương đại đang nổi lên ở bên trong vậy. Cùng lúc đó, vương đạo nhất chỉ còn lại một luồng chân linh, đã nhanh chóng lần nữa ngưng tụ thần hồn cùng thân thể, khôi phục thành bộ dáng trước khi chết. Đây là trực tiếp khởi tử hồi sinh. Đạo ánh sáng tinh khiết mới vừa rơi xuống ở trong khánh vân kia, thật ra thì chính là một đạo pháp thuật Thôi Hằng tu luyện, khởi tử hồi sinh pháp. Chỉ cần chân linh vẫn còn tồn tại là hắn có thể dựa vào pháp thuật này khởi tử hồi sinh, để cho người chết trực tiếp hồi phục thành trạng thái lúc còn sống, ngay cả tu vi cảnh giới đều vẫn được bảo lưu. Mà cỗ sức mạnh kỳ dị mới vừa rồi mang chân linh vương đạo nhất bọc lại này thì đã bị Thôi Hằng kéo ra, đơn độc giam cầm ở trong lòng bàn tay của hắn. Cỗ lực lượng này phong phú mà cổ xưa, đan dệt vô tận pháp tắc cùng đại đạo. Dù chỉ là thông qua ý chí cỗ lực lượng này, Thôi Hằng cũng có thể đoán được một cái kết luận: ngọn nguồn của cỗ lực lượng này về mặt tu vi hắn đã không kém gì mình bây giờ, so với vương đạo nhất còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người rốt cuộc muốn cái gì đây? Vương đạo nhất trầm giọng mà hỏi. Hắn lần này là thật bị thủ đoạn của Thôi Hằng làm cho kinh sợ. Mới vừa rồi loại khởi tử hồi sinh trình độ đó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa thủ đoạn cải tử hồi sinh này diệt sạch khả năng hắn dùng việc chết để mà đào tẩu. Nội tâm vương đạo nhất rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Lục trường hắn sở dĩ không sợ hãi cũng là bởi vì trên người của hắn có lưu lá bài tẩy. Chỉ cần hắn chết đi, ngay lập tức sẽ có thể mang đi về trong thánh địa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới Thôi Hằng lại sẽ dùng loại phương thức này để cho hắn muốn chết đều không chết được. Sau đó, chính mình sẽ đối diện với cái gì, vương đạo nhất đã không thể nào đoán ra trước. Sợ hãi liền bắt nguồn ở loại không biết này đây. Đồng thời hắn cũng lâm vào trong nghi ngờ sâu đậm. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, coi như là ở trong thánh địa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí là có thể là cường giả đứng đầu nhất, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đối với cường giả như vậy mà nói, vùng tinh vực này có thể có vật gì có giá trị chăng? Hay là nói, hắn chẳng qua là lấy vùng tinh vực này làm ván cầu, mục tiêu chân chính cũng không ở bên trong vùng tinh vực này, mà là ở... chỉ là muốn càng hiểu cái thế giới này hơn mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Mới vừa rồi cùng lúc khi hắn cảm giác được bên trong đám nhất cùng có khác thường, liền tăng sâu quan hệ giao lưu cùng với cái thế giới này, để cho tốc độ tăng lên tu vi cảnh giới của hắn lần nữa được tăng lên. Vốn là hắn cũng đã đến gần vô hạn với hóa thần trung kỳ, bây giờ vừa được tăng tốc tăng lên, nhất thời liền để cho hắn có một loại cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Chẳng qua vương đạo nhất đối với lời nói của Thôi Hằng là một chút cũng không tin. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu cái gọi là càng hiểu cái thế giới này hơn là có ý gì. Hiểu về cái thế giới này có thể có ích lợi gì đây, lại không thể tăng thêm tu vi, tăng lên cảnh giới. Từ thực lực người này lộ ra đến mà xem, tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới hỗn độn, lần được bước huyền hải, hoặc là đã đạt đến cảnh giới huyền hải rồi. Trong lòng của vương đạo nhất ngầm suy đoán nói, trong qua phương thức tu luyện của hắn cũng không phải là võ đạo, mà là bằng môn ngoại đạo, hẳn là có chỗ bất đồng, nhưng thực lực hơn phần nửa đã đạt đến tầng thứ tương ứng. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác có chút tê dại cả ra đầu. Huyền hải cảnh, người mạnh nhất trong thánh địa nơi hắn xuất thân kia cũng chẳng qua là cảnh giới huyền hải thôi. Ở trước khi tới đây, hắn bất luận như thế nào đều không ngờ tới ở trong một cái biển sao vắng vẻ này lại sẽ xuất hiện một cường giả hư hư thực thực nắm giữ thực lực huyền hải cảnh. Nếu như hắn thật sự là cường giả huyền hải cảnh, như vậy mưu đồ thật sự của hắn hơn phần nửa chính là bí mật ở bên trong địa bạc thiên hà trung ương tinh hải này. Vương đạo nhất thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi thăm dò địa thiên hà trung ương, có lẽ cũng là bởi vì hắn không thể tìm được cửa vào đột phá đá chắn che chở của địa thiên hà. Ta có thể hay không dùng tin tức phương diện này đổi lấy cơ hội được sống? Bên trong địa thiên hà trung ương vùng tinh hải này cụ thể là cái gì, thật ra thì chính hắn cũng không biết. Chẳng qua là lúc rời thánh địa chi chủ từng nói qua với hắn, Địa thiên hạ trung ương của vùng tinh hải này cực kỳ đặc thù, bên trong ẩn chứa bí mật cực lớn, càng có vô thượng cơ duyên. Đối với tồn tại cảnh giới hỗn độn đỉnh phong cùng cảnh giới huyền hải có chỗ đại dụng cực lớn. Lục Trường Thái Hồng sở dĩ sẽ chạy trốn tới trong phương tinh hải này cũng là bởi vì hắn nắm giữ bộ phận bí mật của địa thiên hạ trung ương, cố gắng từ trong đó lấy được cơ duyên đột phá đến huyền hải cảnh. Ở sau khi rõ ràng những thứ này, Vương Trọng Nhất trực tiếp lên tiếng trầm giọng mà hỏi: các hạ muốn hiểu rõ cái thế giới này hơn, có phải hay không là vì tiến vào trong địa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này? Địa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy có chút không rõ vì sao, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói: nếu như có cơ hội, đúng là muốn đi thử một lần. Thật ra thì hắn căn bản không biết cái địa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này là cái quái gì, càng không biết trong cái địa thiên hà này ẩn chứa bí mật cùng cơ duyên dạng gì. Nhiều lắm là căn cứ kiến thức thiền văn kiếp trước, đại khái phán đoán thử xem trong cái địa thiên hà này là đang chỉ cái dạng gì. Nhưng Vương Đạo Nhất hiếm thấy chủ động nói rõ như vậy, hắn liền thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận cái đề tài này, cũng làm ra một cái bộ dạng mình quả thật cái gì cũng có mục đích. Quả là như thế. Trong lòng của Vương Đạo Nhất mừng như điên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mục đích của Thôi Hằng là cái này, hắn liền không lại cảm thấy sợ hãi nữa, bởi vì hắn có giá trị. Ta biết phải làm thế nào dò xét lấy ra bí mật địa thiên hạ trung ương. Vương Đạo Nhất tranh thủ cho kịp thời cơ hội, vội vàng nói: các hạ có thể dẫn ta đi biên giới địa thiên hà. Chuyện này trước không cần vội. Thôi Hằng nhưng là trực tiếp khoát tay cắt đứt lời nói của Vương Đạo Nhất, chỉ phương hướng đạo chủ tình, mỉm cười nói: trước tiên đi với ta đã. Vương Đạo Nhất nghe vậy ngạc nhiên không hiểu, đây là tình huống gì đây? Còn có cái gì so với dò xét thiên hạ trung ương quan trọng hơn sao? Hay là nói đây là đang rạt mềm buộc chặt? Song lúc này Vương Đạo Nhất sớm đã không tự nhiên như lúc mới bắt đầu, đã không dám trực tiếp hỏi mục đích của Thôi Hằng, không thể làm gì khác hơn là đi theo Thôi Hằng hướng đạo chủ tình phía dưới bay đi. Hôm nay, đạo chủ tình cùng lúc Thôi Hằng rời đi và so sánh, đã xảy ra biến hóa long trời đỡ đất. Cải triều hoán đại tự là không cần nhiều lời. Một phái võ lâm trong giang hồ cũng đã đổi từng gốc một, ngay cả Ngọc Hoa kiếm các trước đây cũng đã giải tán. Chỉ có Đạo Nhất Cung cùng Tiên Hà kiếm phái sừng sững bất hủ. Mặc dù ở nhân gian đạo chủ tình cũng không thiếu người quen cũ của Thôi Hằng, nhưng mà hắn lần này trở về cũng không có đi quấy rối bọn họ, chẳng qua là đi thẳng tới Đạo Nhất Cung. Ngày sau đó, thuận theo cố sức mạnh kỳ dị lúc trước thành lập liên lạc với vườn đạo nhất kia, ở sau núi của Đạo Nhất Cung tìm được một ao nước sạch sẽ, nhìn hết sức bình thường. Truyền thuyết đây là ao nước đạo thần tự tay đào ra. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cái ao này đến từ đâu? Thôi Hằng chỉ vào ao nước rồi hỏi. Sức mạnh mới vừa rồi không ngừng gia tăng thọ nguyên cho Vương Đạo Nhất, cùng thời gian Trường Hà tiến hành đối kháng, chính là bắt nguồn từ ao nước này. Nhưng bất luận đã theo phương diện nào, ao nước này cũng chỉ là ao nước thông thường thôi, không có bất kỳ đặc điểm đặc biệt gì, nhưng lại là có thể đưa tới cỗ lực lượng kỳ dị này, cũng cùng Vương Đạo Nhất thành lập liên lạc, khôi phục sinh cơ thọ nguyên cho hắn. Chính là địa thiên hạ trung ương lúc trước cùng ngài nói kìa đấy. Vương Đạo Nhất một mực cùng kính nói, tâm tình mới vừa rồi có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng đi rất nhiều. Tới đạo chủ tình, té ra cũng là vì địa thiên hạ trung ương, thật may thật may. Thôi Hằng nghe vậy đầu tiên là gật đầu một cái, lại lộ ra một luồng thần thức, thuận theo cỗ lực lượng kỳ dị này lan tràn qua. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, ánh sáng vô cùng sáng chói, vô cùng sáng ngời liền chiếu vào trong óc của hắn. Đây không phải là một đạo, hai đạo, mà là ánh sáng vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, ở bên trong cảm giác thần thức của Thôi Hằng cũng nhìn thấy cái địa thiên hà ở con dương nguồn gốc trung ương của sáu cánh tay xoắn ốc bao phủ ở trong một đoàn lá chắn sương mù đó. Đây đồng dạng cũng là lần đầu tiên hắn thấy vùng tinh hải này trực quan tới như thế, toàn diện tới như thế. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy những ràng buộc nào đó trong cơ thể của mình nhất thời tiêu tan. Khí tức uy áp cả người cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao, đột phá bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, khi Thôi Hằng đột phá những ràng buộc cảnh giới, nguyên thần trong Đê Hoàn Cung liền lần nữa mở hai mắt ra. Một lần lại một lần, thần quang màu tím vàng từ trong nguyên thần của hắn toát ra. trong nháy mắt liền khiến cho tình không vô ngần hiện ra trong Đê Hoàn Cung lớn ra không biết bao nhiêu vạn lần, hơn nữa cũng biến thành càng chân thật hơn, như là tinh không chân chính tồn tại. Cùng lúc đó, tinh không vô ngần trong khiếu huyệt trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu mở rộng, bắt đầu ngừng tụ. Trong nháy mắt, quy mô từng cái tinh không khiếu huyệt liền vượt qua toàn bộ quy mô tổng hợp cũng tinh không khiếu huyệt ở đột hóa thần sơ kỳ đỉnh phong nhất, về chất lượng càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đế Hoàn Cung cùng khiếu huyệt quanh người thay đổi, để cho cả người Thôi Hằng bắt đầu thăng hoa cực điểm. Thân thể của hắn, pháp lực, nguyên thần đều bắt đầu tăng lên kiểu bay vọt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đi qua, pháp lực của hắn liền so với trước kia cường đại thêm vô số lần. Thân thể cũng biến thành càng kiên cố hơn, đủ để chịu đựng sức mạnh sau khi toàn bộ tinh vực nổ tung mà không bị thương một chút nào. Trong cơ thể của Thôi Hằng xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy, đại thiên địa ngoại giới tự nhiên cũng bị kích phát ra dị tượng kinh thiên động địa. Lúc này, đạo chu tinh chỗ hắn ở chính là xuất hiện dị tượng sớm nhất. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng bắt đầu cực điểm thăng hoa, đạo chu tinh vốn đang bình tĩnh, tức thì liền bị hào quang màu tử kim vô cùng sáng ngời bao phủ. Đại đạo pháp tác cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Thậm chí, còn có thể nói là mắt trần có thể thấy. Chỉ cần là võ giả đạt tới cảnh giới tiền thiên, toàn bộ đều tăng vọt cảnh giới ở bên dưới hào quang màu tử kim chiếu sáng. Rất nhiều người đều liên tục đột phá 7-8 đại cảnh giới, là lập tức thành tiên. Nhất là đệ tử đạo nhất cung, bởi vì Thôi Hằng chính là ở chỗ này đột phá, cho nên đệ tử đạo nhất cung chịu phúc phận cũng là lớn nhất. Trong nháy mắt, liền hiện ra hơn ngàn thánh giả rồi. Trường giáo đương thời Chu Hoàng Dịch vốn đang bế quan tu luyện, cô đạt tới được cảnh giới khi thọ nguyên sắp hao hết, lại không bao giờ nghĩ tới gặp Thôi Hằng đột phá, cả người tại chỗ liền bị tăng lên tới cảnh giới đạo chủ. Đây là tiên giới đệ thất cảnh đỉnh phong. Mới vừa rồi, xảy ra cái gì vậy? Chu Hoàng Dịch ngồi xếp bằng ở bên trong đạo nhất cung. Hắn trợn to hai mắt, mặt đầy biểu tình kinh hãi, toàn thân cũng thoát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, cảm thụ loại sức mạnh cực lớn đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật trong cơ thể của mình này. Rốt cuộc một lần nữa xác nhận, chính mình thật sự đột phá rồi. Đột phá đến một cái tầng thứ cảnh giới chính mình hoàn toàn không biết. Hiện tại trong đạo nhất cung, căn bản cũng không có truyền thừa trừ Thánh Chi Vương trở lên. Chu Hoàng Dịch sở dĩ sẽ trở thành đạo chủ, chẳng qua là bị dị tượng Thôi Hằng đột phá ảnh hưởng qua, để cho công pháp trong cơ thể cũng theo đó thăng hoa. Sau khi trải qua kiếp sợ lúc ban đầu, Chu Hoàng Dịch miễn cưỡng bình phục tâm tình, đi ra khỏi đạo nhất cung, sau đó liền thấy hào quang màu từ kim đầy trời. Tình hình như vậy, hắn nhớ được bản thân dường như đã gặp qua ở nơi nào đó. Bỗng nhìn Chu Hoàng Dịch, hạnh phúc đến lòng cũng sáng ra. Nghĩ tới cảnh quần hào quang màu tử kim, cùng với cỗ khí tức sức mạnh vô cùng to lớn, từ đâu mà tới. Bài kiến Thôi Thiền Tôn. Ở cùng lúc khi đạo nhất cùng phát sinh biến hóa long trời lở đất, tiên hạ phái trên núi Thường Thành cũng có mấy đạo thân ảnh cắt đứt bế quan, đi tới trước mặt một đám đệ tử trẻ tuổi. Đám người Trúc Tình Chân Nhân, Điệu Y Vân, Trần Oánh, tất cả đều đi ra. Các nàng đối với đệ tử trẻ tuổi phái Tiên Hà bà nói cũng đã là cao nhân tiền bối trong truyền thuyết, bây giờ chợt hiện thân, nhất thời liền đưa tới lễ bái liên tiếp. Đường đại trưởng môn hướng các nàng hỏi có phải là bởi vì cái dị tượng kinh thiên động địa này mà hiện thân không, còn hướng các nàng hỏi tiếp rốt cuộc là tồn tại dạng gì mới có thể đưa tới dị tượng không tưởng tượng nổi như thế. Các nàng không có giải thích nhiều, chẳng qua là hướng ánh sáng từ kim đầy trời kia hành lễ, bái kiến tổ sư gia. Bị dị tượng đột phá của Thôi Hằng ảnh hưởng trước nhất không chỉ có đạo chủ tinh, còn có thiên khư giới đã trở thành không gian chi nhánh của đạo chủ tinh. Ở bên dưới tia sáng tử kim bao phủ, bản chất thiên khư giới đều bắt đầu thăng hoa cực điểm, thiên địa đại đạo đều trở nên càng phức tạp, không gian cũng biến thành càng vững chắc, có thể gánh chịu càng nhiều nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồng Vĩnh trấn giữ trung tâm của thiên khư giới, chấp trưởng quyền hành đại hạ thiên đình cũng thu được tăng lên cực kỳ to lớn, kể cả rất nhiều thần linh dưới tay của hắn đều trở nên mạnh mẽ vô số lần. Thân là thần linh Thôi Hằng tự mình sắc phong, Hồng Vĩnh tự nhiên vô cùng rõ ràng lần dị tượng này là có chuyện gì xảy ra, trong nội tâm vô cùng thán phục. Cảnh giới của tiên tôn thật sự là càng sâu không lường được mà. Trên thực tế, lần đột phá này của Thôi Hằng dẫn động thành thế dị tượng là cực kỳ lớn. Cùng lúc khi sinh linh trên đảo Chủ Tinh chịu ảnh hưởng tầng tầng dị tượng này đã không nhìn khoảng cách trên không gian, đồng thời xuất hiện ở mỗi một góc gió rình vùng tinh vực này. Chỉ cần là sinh linh ở trong phương tinh vực này, toàn bộ đều có thể thấy luồng hào quang màu tự kim này, cũng từ trong đó đạt được cảm ngộ, từ đó tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình. Có thể nói, lần đột phá này của Thôi Hằng trực tiếp mang tới cho sinh linh toàn bộ tinh vực một cơ may cực lớn, vô số sinh linh vì vậy có lợi. Hơn nữa, luồng hào quang màu tử kim này sau khi bao phủ toàn bộ tinh vực cũng không dừng quách tán, vẫn còn đang hướng những tinh vực khác lan tràn đi qua, muốn bao trùm phạm vi càng nhiều hơn. Bây giờ nếu như có người có thể đứng ở thị giác áp đảo trên vùng tinh hải này, là có thể thấy hào quang màu tử kim đã hoàn toàn bao phủ một cái trong sáu cái cánh tay xoắn ốc, hơn nữa vẫn còn đang hướng cánh tay xoắn ốc khác tiến hành lan tràn. Phảng phất là phải đem mảnh tinh hải này đều nhuộm thành màu tử kim. Chẳng qua là giữa tinh vực cùng tinh vực tồn tại la chắn to lớn, giữa tinh vực bất đồng, ngay cả đại đạo pháp tắc đều không giống nhau, tự như là thế giới bất đồng vậy. Vì vậy coi như uy năng tia sáng tử kim này đã vô cùng quảng đại, vô cùng cường hãn, sau khi đột phá la chắn cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm tinh vực lân cận, chỉ có thể là từng chút một tiến hành lan tràn ra. Song mặc dù ánh sáng tử kim còn không cách nào tiến hành bao trùm hoàn chỉnh đối với tinh vực lân cận, nhưng theo một lần đột phá này, thần thức của Thôi Hằng đã hoàn toàn đột phá hạn chế vốn giới hạn ở một phương tinh vực. Hắn lúc này đã có thể vô cùng dễ dàng dương cao thị giác tự thân, đột phá những ràng buộc của tinh vực, tiến hành mắt nhìn xuống đối với toàn bộ tinh hải. Ở dưới thị giác rộng lớn như vậy, hắn có thể thấy rõ ràng mảnh tinh hải chỗ mình ở này là một cái hệ ngân hà có 6 cái cánh tay xoắn ốc khổng lồ. Trung ương chính là một cái đĩa thiên hà cự đại, bị một thần lực lượng kỳ dị bao phủ, để cho người ta không thấy rõ tình huống thật bên trong, chỉ có thể nhìn được một mảng sương mù mơ hồ. Đương nhiên, Thôi Hằng chỉ cần hơi chút tập trung tinh thần, liền có thể thấy rõ ràng bản chất tầng sương mù mơ hồ này. Đây là hồng bông khí tự nhiên xuất hiện lúc khai thiên tích địa, có thể diễn sinh ra đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận, cũng gần chứa lực lượng tạo hóa vô tận, huyền bí cực kỳ. Thật ra thì ngay từ lúc hắn mới vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ, trong đây hoàn cung khai thiên tích địa, diễn hóa vô tận tinh không, liền xuất hiện loại lực lượng này. Chỉ có điều khi đó, hắn không cách nào điều động loại lực lượng này, cũng có mà tìm tòi nghiên cứu bản chất của loại lực lượng này. Hiện tại hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, ngay cả bên trong huyệt khiếu quanh người cũng đều xuất hiện loại lực lượng này. Hồng bông chỉ lực màu tử kim trong đây hoàn cung càng là gần như thực chất, hắn đã có thể đối với loại lực lượng này tiến hành điều động ở mức độ nhất định. Vì vậy sau khi tập trung tinh thần, tầng sương mù bao phủ mặt ngoài đĩa thiên hà trung ương kia, dĩ nhiên là không cách nào ngăn trở tầm mắt của Thôi Hằng. Tình huống nội bộ liền trực tiếp bại lộ ở dưới ánh mắt của hắn. Tại bên trong đĩa thiên hà trung ương càng là một cái thế giới rộng lớn vô biên, địa phương trời tròn vô cùng to lớn, hơn nữa bản chất cũng là cực cao. 99% quy mô mảnh tinh hải này hắn đã đều tụ tập ở trong cái đại thế giới bên trong cái đĩa thiên hà trung ương đó. Thậm chí sau cái cánh tay xoắn ốc cũng tức là hết thảy đại đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong hai đại tinh vực này cũng có thể là từ bên trong thế giới trong đĩa thiên hà trung ương này tán phát ra ngoài. Phương thiên địa kỳ dị này chính là đại cơ duyên, vận may lớn mà Vương Đạo Nhất muốn nói chăng? Thôi Hằng nghĩ tới tình huống lúc trước Vương Đạo Nhất nói qua. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng bên cạnh nhìn qua một chút. Lúc này Vương Đạo Nhất đã hoàn toàn ngây dại, hai mắt của hắn trợn tròn, không thể tin nhìn Thôi Hằng, cả người liền phảng phất là con rối tượng bùn, đứng ở chỗ này không nhúc nhích được, kinh sợ tới cực điểm. Hiện tại khí thế uy áp mà trên người Thôi Hằng toát ra hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Vương Đạo Nhất. Ở trong ấn tượng của hắn, coi như là tồn tại cảnh giới huyền hải cực điểm nhất cũng không có uy thế mạnh mẽ như vậy. Hắn đến tột cùng là ai? Mới vừa rồi lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tu vi cảnh giới của hắn đã vượt qua huyền hải cảnh rồi sao? Vương Đạo Nhất kinh hãi muốn chết mà thầm nghĩ. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, hắn liền bị chính mình dọa sợ hết cả hồn. Trên huyền hải là cái gì? Coi như là trong thánh địa, đây cũng là tầng thứ trong truyền thuyết, dường như thần thoại vậy. Cho dù là đại nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới huyền hải, đối với cảnh giới này đều là biết rất ít. Một cái tinh hải xa xôi như vậy, nếu như không phải là trong cái đĩa thiên hà có đại cơ duyên, phòng chừng cũng sẽ không bị thánh địa chú ý tới. Tại sao xuất hiện một tồn tại cảnh giới trên huyền hải? Thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Người dường như rất khiếp sợ phải không? Thôi Hằng khẽ mở miệng cười, nhìn chăm chú Vương Đạo Nhất. Có lời gì muốn nói không? Vương Đạo Nhất há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt trên mặt là không ngừng biến đổi. Cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là cúi đầu, một bậc cùng kính nói. Đại diện thánh địa Thiên Kỳ phủ Vương Đạo Nhất bái kiến thượng tiên. Hắn đem gốc gác chính mình nói rõ ràng ra, lại lấy cái thân phận này hướng Thôi Hằng hành để bái kiến, chính là đang chứng tỏ mình là hoàn toàn buông thả chống cự rồi. Bất luận Thôi Hằng thướng hắn hỏi cái gì, hắn liền sẽ trả lời thôi. Tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Người tỉnh ngộ vẫn không tính là quá trễ. Sau đó hắn tiện tay vung lên, liền đem Vương Đạo Nhất cuốn vào trong tay áo mình, trực tiếp mang theo hắn quay trở về thiên giới. Ngay lúc mới vừa rồi, Vương Đạo Nhất vẫn là một địch nhân, hắn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đối với hắn bây giờ mà nói, Vương Đạo Nhất đã giống như con kiến hôi rồi. Đây chính là khác nhau sau khi cảnh giới đột phá, cũng là sự chênh lệch của hóa thần trung kỳ cùng hóa thần sơ kỳ. Dị tướng Thôi Hằng đột phá cũng lan tràn đến bên trong thiên giới, cho nên khi hắn mang theo Vương Đạo Nhất trở về, toàn bộ thiên giới đều thuộc về một cái trạng thái bị ánh sáng tử kim bao phủ. Điều này cũng làm cho mọi người trong thiên giới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy năng cùng sức mạnh của Thôi Hằng nắm giữ. Đôi mặt ánh sáng tử kim đầy trời, cùng với uy thế vô tận ẩn chứa bên trong đó, năm người Lý Minh Quỳnh, Bùi Thanh Thư, Huệ Thế, Trịnh Nam Huân cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Dù sao tại trong nhận thức của bọn họ, Thôi Hằng vốn là tồn tại vĩ đại không gì không thể làm được. Nhưng đây đối với đám người tiền tồn dị vực, thiên đình chi chủ, Lữ Thành Trúc mà nói, liền vô cùng kinh khủng. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ đến, trên đời còn có thể có tồn tại cường đại tên như vậy. Càng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ cùng nhân vật như vậy đối địch. Phải làm sao bây giờ? Loại tình huống này chính mình phải làm gì? Phải làm gì đây? Ở khi ánh sáng tử kim bao trùm toàn bộ thiên giới, bọn họ liền đang tự hỏi cái vấn đề này đây. Nhưng cho đến khi Thôi Hằng mang theo Vương Đạo Nhất trở về, bọn họ đều không nghĩ ra biện pháp gì hết. Chỉ có thể là lặng lặng đứng ở nơi đó, cái gì cũng không dám nói, cũng không dám cử động, lại không dám chạy trốn. Đối mặt một vị tồn tại mạnh mẽ tương như vậy, đám người bình thường đều sẽ không cảm thấy tự mình có năng lực chạy trốn đâu. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ là, sau khi Thôi Hằng trở về, dường như cũng không có muốn để ý đến bọn hắn, thậm chí đều không quan tâm đến bọn hắn làm chi. Hoàn toàn không thèm nhìn đến. Thành Thư, Minh Quỳnh, Huệ Thế, mấy người các người tạm thời duy trì trật tự nơi này một chút. Thôi Hằng sau khi bàn giao mấy câu, chỉ Vương Đạo Nhất bên người. Tiếp đó, ta có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện riêng, chứ có để cho người tới quấy rầy ta. Vâng, sư tôn. Ba người đều gật đầu đồng ý. Mặc dù ba người bọn họ thực lực kém xa đám người cường đại như chư thiên của dị vực và thiên đình chi chủ, nhưng bọn hắn đại biểu cho Thôi Hằng, bọn họ đã đang thay mặt Thôi Hằng duy trì trật tự nơi đây, đồng dạng có thể để cho những người này không dám vọng động. Sự thật cũng đúng là như vậy. Thôi Hằng sau khi giao phó cho ba người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế, liền mang theo Vương Đạo Nhất rời khỏi nơi đây, đi vào bên trong cung điện. Nhưng đám người chư thiên tôn dị vực cùng thiên đình chi chủ đều không có nửa điểm ý muốn chạy trốn, thậm chí biểu hiện so với lúc Thôi Hằng ở đây càng khiêm tốn hơn. Toàn bộ đều cúi đầu không nói một câu. Ánh mắt của Huệ Thế hơi hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói: "Các vị, còn xin phối hợp cho. Những người này, hoặc là ở dị vực sừng tồn, hoặc là từng chấp trưởng quyền hành cao nhất thiên giới, hoặc là cường giả cảnh giới phá toái, toàn bộ đều gật đầu như dã tỏi, không dám lộ ra một chút không vui gì." Tình hình như thế, để cho các trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống như Liên Hoành, Tân Đường, Vương Kỳ thán phục không thôi. Như thế nào là chí cao vô thượng? Đây chính là chí cao vô thượng. Vương Đạo Nhất nghe theo, vô cùng cung thuận đi theo sát sau lưng Thôi Hằng, nhún nhường cực kỳ, lại cũng không có bừa bãi cùng khoe khoang khỉ trước. Thôi Hằng rất là tùy ý ngồi trên một cái ghế, chỉ một cái ghế khác bên cạnh, mỉm cười nói: "Ngồi đi." "Không cần." Vương Đạo Nhất lắc đầu nói: "Thượng tiên có lời gì trực tiếp cứ hỏi ra được, ta sẽ không ngồi đâu." "Ngồi đi." Thôi Hằng lại nhàn nhạt nói. Trên trán của Vương Đạo Nhất nhất thời liền toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi ở bên trên cái ghế kia, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Đà tạ thượng tiên." "Như vậy mới đúng chứ." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng biến thành ôn hòa, liền dò hỏi: "Cùng ta giảng giải một chút đi, người tới từ nơi nào, vì sao mà tới đây? Vị Giang Đập Chi Thần trước kia cùng với người có quan hệ như thế nào? Cái gọi là thánh địa lại là cái nơi như thế nào? Có người nữa, một thân tu vi này là đi con đường gì mà ra? Vương Đạo Nhân thấy giọng điệu Thôi Hằng hòa hoãn lại, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, giọng điệu của Thôi Hằng mang tới cho hắn cảm giác tâm lý áp bách cực kỳ lớn. Đường đường là một cường giả cảnh giới hỗn độn, ở bên trong đại diện thánh địa cũng gọi là cường giả cấp trưởng lão. Đối mặt loại cảm giác bị áp bách này, gần như đều muốn ngồi tê liệt dưới đất rồi. Nếu như là thời gian lâu dài, hắn thậm chí cảm giác thần hồn của mình đều phải tan vỡ đấy. Còn tốt là loại cảm giác bị áp bách này đã biến mất, nếu không hắn thật sự không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng cho dù bây giờ nội tâm Vương Đạo Nhất buông lỏng một chút, đối mặt với Thôi Hằng hỏi thăm, hắn cũng không dám có nửa điểm lơ là, vội vàng đáp. Hội bẩm thượng tiên, ta là đệ tử Thiên Kỳ Phủ trong đại diện thánh địa, là một trong 14 trưởng lão hỗn động cảnh. Lần này tới vùng tinh hải này là vì truy xét Thái Hồng trưởng lão trốn khỏi đại diện thánh địa. Năm đó hắn trộm đi chí bảo lục đạo thiên bồn đồ của Thiên Kỳ Phủ, trốn đến trong vùng tinh hải này. Tên Thái Hồng này chính là Giang Lập Chi Thần mà Phương Tinh Phượng này nói tới. Hắn nắm giữ bí ẩn trong đĩa thiên hà trung ương tinh hải này. Thông qua mượn dùng sức mạnh đĩa thiên hà trung ương này, hắn hoàn toàn kích hoạt uy năng lục đạo thiên bồn đồ. Vì vậy thì có 6 cái tinh vực cùng với 6 tòa thiên bồn bây giờ. Thiên bồn thu nạp ngừng tụ đại đạo pháp tắc một phương tinh vực, ngừng tụ thành đặc tính sức mạnh. Mà loại đặc tính sức mạnh này cần người đến luyện hóa, cho nên có phương thức lên cấp thiên bồn 12 quan. Dựa theo Vương Đạo Nhất miêu tả ra, nguyên nhân Thái Hồng thiết lập 6 tòa thiên bồn chính là vì thu nạp ngừng tụ đại đạo quy tắc trong vùng biển sau này, ngừng tụ thành đặc tính sức mạnh, cuối cùng hội tụ đến trên người của hắn, trợ giúp cho hắn đột phá đến cảnh giới huyền hải. Đương nhiên đó cũng không phải là nó đột phá đến cảnh giới huyền hải, yêu cầu thu nạp tất cả đại đạo quy tắc trong một vùng tinh hải. Chẳng qua là cần dùng đặc tính sức mạnh ngừng tụ từ đại đạo quy tắc của tinh hải để đem hỗn động trong cơ thể mình hóa thành huyền hải thôi. Mà quá trình này lại cần phải có người tiến hành ôn dưỡng đối với đặc tính sức mạnh thành hình. Vì tiết kiệm phần công phu này, Thái Hồng liền lại thiết kế thiền bồn 12 quan, mượn người tu luyện trong phương tinh hải này ôn dưỡng đặc tính sức mạnh cho chính mình. Cái gọi là hỗn động cùng huyền hải đều là danh xưng cảnh giới tu luyện. Ở bên trong đại diện thánh địa có truyền thừa tiên phàm hai giới 24 cảnh cùng chân giới tam cảnh. Trong đó tiên phàm hai giới 24 cảnh cùng tiên phàm hai giới 24 cảnh Thái Hồng chuyển xuống ở vùng tinh hải này có không ít điểm khác nhau. Hai thứ chỉ có 19 cái cảnh giới trước là như nhau, phía sau liền có khác biệt rất lớn. Cũng tức là ở sau đệ thất cảnh tiền giới đạo thể liền không còn giống nhau nữa. Từ cảnh giới thứ 8 tiền giới bắt đầu là phúc địa, động thiên, luyện pháp, tự tại, thông huyền, hợp lại là tiên phàm hai giới, 21 cảnh. So với hệ thống Thái Hồng truyền xuống có thêm 3 cái đại cảnh giới. Thật ra thì 3 cái đại cảnh giới này là bị Thái Hồng kết hợp ở trong thiên môn 12 quan, cũng phân ra 3 tầng thang trời, trên căn bản đều có thể tương ứng với nhau. Thông huyền chính là cực điểm của tiên phàm hai giới 24 cảnh. Đi lên nữa chính là chân giới tam cảnh phá toái huyền diệu nhắm thẳng vào chân đạo. Là phá toái hỗn động huyền hải. Truyền thuyết ở trên huyền hải còn có cảnh giới cao hơn, là tầng thứ của các chư vương thái cổ, có uy năng kinh khủng không tưởng tượng nổi, cường đại khó lường tràn đầy không biết. Tinh hải hồng lưu quyền lúc trước Vương Đạo Nhất thì triển, nghe nói chính là tổ sư Thiên Kỳ Phủ lấy được từ trong di tích thái cổ chư vương lưu lại. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới huyền hải đỉnh phong, có lẽ là có thể lãnh hội mấy phần của cái cảnh giới có mà tin nổi kia. Vì vậy môn võ công này cũng bị gọi là vương giả chỉ pháp, vương giả tuyệt học. Chỉ có điều dựa theo cách nói của Vương Đạo Nhất, từ cổ chí kim cho tới bây giờ, đến không có người có thể đem môn tuyệt học này tu luyện tới cái cảnh giới kia. Cách gọi là cảnh giới trừ vương thái cổ cũng chỉ là truyền thuyết, coi như là tồn tại cao cấp nhất bên trong đại diện thánh địa. Đối với cái này cũng đã biết rất là ít. Đối với cái tầng thứ ở trong truyền thuyết, Vương Đạo Nhất cũng đã mong mỏi trong lòng. Sau khi nói đến đây, hắn thậm chí không nhịn được hướng Thôi Hằng dò hỏi. Thượng tiên, ngài có phải hay không đã đạt đến cảnh giới chư vương thái cổ rồi? Ta chưa từng thấy qua cái gọi là chư vương thái cổ. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Chưa từng thấy bọn họ thì làm sao chắc chắn bọn họ là cảnh giới gì? thông qua tin tức vừa mới biết được, cùng với hiểu rõ đối với thực lực của Vương Đạo Nhất, hắn đại khái có thể tính toán ra trần giới tam cảnh đều đối ứng với cảnh giới gì. Phá toái cảnh tương đương với là có tương đối nhiều đặc thù hóa thần, nhưng còn so ra kém hóa thần sơ kỳ chân chính. Mà cảnh giới hỗn động liền có thể đạt tới tầng thứ tương đương với hóa thần sơ kỳ. Chỉ có điều theo như thực lực Vương Đạo Nhất biểu hiện đến mà xem, hỗn động cảnh đỉnh phong cũng chỉ là hơi mạnh hơn lúc hóa thần sơ kỳ sơ thành, còn so ra kém tầng thứ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Vương Đạo Nhất còn đem Thôi Hằng trước lúc đột phá đến hóa thần trung kỳ coi là cường giả cảnh giới huyền hải, vậy liền có thể suy đoán ra cảnh giới huyền hải kém cỏi nhất chắc tương đương với hóa thần sơ kỳ đỉnh phong rồi. Nhưng mà sau khi Thôi Hằng đột phá đến hóa thần trung kỳ, theo Vương Đạo Nhất là đã tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, vượt xa khỏi bất kỳ cảnh giới huyền hải đỉnh phong trong nhận biết của hắn. Thậm chí suy đoán hắn có thể là cái gọi là chư vương thái cổ. Như vậy có thể biết được cái gọi là cảnh giới huyền hải đại khái đã tương đương với hóa thần sơ kỳ đỉnh phong đến vượt qua hóa thần sơ kỳ, nhưng cũng kém sát trình độ hóa thần trung kỳ, cũng không thể cùng cảnh giới tu tiên hoàn toàn đối ứng. Loại tình huống này Thôi Hằng đã gặp nhiều thành quen, từ cảnh giới thần tàng phàm giới chính là như vậy. Về phần tầng thứ trừ vương thái cổ này, Thôi Hằng thật sự không cách nào phòng trừng. Vương Đạo Nhất đối với cái này hiểu quá ít, chỉ biết là tồn tại cường đại trên huyền hải, từng ở trong thời kỳ thái cổ xưng là Hoan Vũ, cùng với hoành hành giữa đất trời rất nhiều thánh địa. Khi nghe Vương Đạo Nhất miêu tả, Thôi Hằng thậm chí đều cảm giác đây chưa chắc là một cảnh giới đâu, mà là một cái toàn thể đấy. Bên trong cái quần thể này có lẽ bao hàm nhiều cảnh giới cũng khó nói. Trong chư vương thái cổ, khả năng có người yếu hơn hóa thần trung kỳ, cũng có thể xuất hiện người mạnh hơn hóa thần trung kỳ. Vũ trụ rộng lớn vô biên vô hạn, có vô số huyền ảo, vô số thần bí, tự nhiên cũng có vô số cường giả rồi. Trong lòng của Thôi Hằng có chút than thở. Ta mặc dù đã đột phá đến hóa thần trung kỳ, nhưng dõi mắt toàn bộ vũ trụ vẫn là như bụi trần vậy, không thể vì vậy mà tự mãn được, càng không thể vì vậy trở nên lỗ mãng. Về sau làm việc vẫn là phải nghĩ kỹ mới làm. Cảnh giới chư vương thái cổ này, hoặc có lẽ là cách quần thể này, đối với hắn mà nói tràn đầy không biết. Không biết bình thường liền ý nghĩa là nguy hiểm rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, chư vương thái cổ có thể sẽ mạnh hơn hóa thần trung kỳ, thậm chí có thể sẽ mạnh hơn hóa thần hậu kỳ. Tầng thứ cảnh giới như vậy, cho dù không có đặc tính bất diệt như hắn, khẳng định cũng rất khó hoàn toàn chết đi. Coi như đã biến mất vạn cổ năm tháng, cũng tùy thời có thể trở về. Nếu như gặp được loại tồn tại tầng thứ này, nhất định là cực kỳ nguy hiểm, vẫn đã phải tận lực phòng ngừa thôi. Hơn nữa Thôi Hằng từ trước đến giờ đều biết được một cái vũ trụ là rộng lớn bực nào. Hắn bây giờ chẳng qua là có thể cúi nhìn tinh hải, ngay cả phá hủy một vùng tinh hải đều làm không được, vẫn rất là nhỏ yếu. Cẩn thận hành sự vẫn là nhất định rồi. Vì vậy hắn tiếp theo vừa cẩn thận hướng Vương Đạo Nhất nghe tin tức liên quan tới đại diễn thánh địa, dùng cái này để phán đoán chính mình tiếp theo đến tột cùng là đi đại diện thánh địa hay là đi tìm tòi phương thiên địa thần bí trong vùng tinh hải này. Dù sao ở sau khi đạp nhập hóa thần trung kỳ, chỉ là đơn thuần tiến hành giao lưu cùng đại đạo pháp tắc trong tinh vực, thật sự có thể thu được tăng lên tu vi, đó là hết sức có hạn, nhất định phải tìm chỗ tu hành tầng thứ cao hơn. Đối mặt với câu hỏi của Thôi Hằng, Vương Đạo Nhất tự nhiên không dám có giữ lại chút nào, ngay lập tức liền đem tình huống mình hiểu biết đều nói rõ ràng ra. Tình huống đại diễn thánh địa có chút ngoài dự liệu của Thôi Hằng, vốn là hắn căn cứ ngữ cảnh của Vương Đạo Nhất suy đoán đây khả năng là xưng hô của một cái thế giới đặc thù, cái loại phương trời tròn đất vuông kia. Không nghĩ tới lại gọi là thánh địa cũng không phải là chỉ một cái thế giới, mà là chỉ một cụm tinh hải do đông đảo tinh hải tụ tập lại. Trên nghĩa rộng, đại diện thánh địa bao gồm 376 cái tinh hải. Những tinh hải này, đường kính đều ở bên trong 100.000 năm ánh sáng đến 300.000 năm ánh sáng, có hàng tinh tính bằng trăm tỷ cùng vô số những tinh thể khác. Phạm vi hư không toàn bộ đại diện thánh địa bao trùm ước chừng có 80 triệu năm ánh sáng. Trên nghĩa hẹp, đại diện thánh địa chính là chỉ hạch tâm hư không 80 triệu năm ánh sáng này. Nơi đó còn có một cái tinh hải to lớn đường kính vượt qua 1 triệu năm ánh sáng. Ở trung ương tinh hải to lớn này có một cái tinh cầu vô cùng kỳ lạ, hình thể cực kỳ to lớn, pháp tắc cũng cực kỳ nghiêm mật, càng là làm hạch tâm vùng tinh hải to lớn này tụ hợp lên tới hàng ngàn, hàng tỷ, hàng tinh, vô cùng vô số tinh thể. Thậm chí bản thân cái tinh hải to lớn đó đều là lấy viên tinh cầu này làm trụ cột mà xoay quanh. Viên tinh cầu này bị gọi là đại diện tinh. Phía trên tồn tại văn minh cực kỳ phồn thịnh, võ đạo hưng thịnh cực kỳ, có tông môn, giáo phái, gia tộc, quốc gia đến mãi không hết, cường giả càng là nhiều vô số kể. Thiên Kỳ Phủ coi như là tông môn nhất lưu trên đại diện tinh, phủ chủ có cảnh giới huyền hải cảnh đệ nhị trọng, còn có hai vị thái thượng trưởng lão cũng có cảnh giới huyền hải đệ nhất trọng. Huyền hải cảnh ở trên đại diện tinh đã là cường giả đứng đầu nhất, cho dù là huyền hải cảnh đệ nhất trọng, dõi mắt toàn bộ đại diện tinh cũng là tồn tại lồng vượng rừng lân. Thiên Kỳ Phủ có thể có ba gã huyền hải cảnh ở trong thế lực nhất lưu đã gọi là kẻ xuất sắc, có thể cường đại hơn Thiên Kỳ Phủ cơ bản đều là đại giáo phái cùng đại gia tộc truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Những thế lực kia nằm giữa cường giả huyền hải cảnh tam trọng, thậm chí huyền hải cảnh cực đỉnh là chiếc cường giả chúa tể chân chính của đại diện thánh địa. Thật ra thì huyền hải cảnh bình thường chỉ có tam trọng cảnh giới, nhưng từ xưa tới nay vẫn luôn có một phần thiên tài tuyệt thế có thể vượt qua để tam trọng, đạt tới cái gọi là cực cảnh đỉnh phong, từ đó siêu việt hơn xa thực lực để tam trọng. Thật ra thì để cho huyền hải cảnh có tứ trọng cảnh giới, thực lực của vương đạo nhất không tính là yếu, nhưng cùng cường giả đỉnh cao của đại diện thánh địa mà so sánh vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Vì vậy hắn mặc dù hiểu không ít tin tức nhưng cũng không có tiếp xúc được bí mật nòng cốt của đại diện thánh địa, rất nhiều tình huống cũng đều chỉ biết mặt ngoài, không mà thâm nhập vào. Nhưng đây đối với Thôi Hằng mà nói cơ bản đã đủ, có thể để cho hắn thăm dò một ít tình huống cơ sở của đại diện thánh địa. Ngoài ra hắn còn biết được ở bên ngoài đại diện thánh địa thật ra thì còn có những thánh địa khác, chẳng qua trong cổ tịch chỉ có ghi lại lẻ tẻ, không có miêu tả gì rõ ràng. Người của đại diện thánh địa cũng chưa từng gặp qua người thánh địa khác. Vương đạo nhất cũng chỉ biết là có chuyện như vậy mà thôi. Đối với chủ quân thiên người này, người hiểu được bao nhiêu? Điều Thôi Hằng còn muốn hỏi, dĩ nhiên không chỉ là tình huống đại diện thánh địa, còn có người dường như một mực đang tham dự đủ loại sự kiện này. Hắn đã từng hoài nghi đạo thần cùng với chủ quân thiên tồn tại hợp tác, nhưng theo tình huống bây giờ đến mà xem xét, dường như cũng không phải là như vậy. Vương đạo nhất đã tới vùng tinh hải này thời gian rất lâu, không nhiều khả năng không biết tình huống về chủ quân thiên. Hồi bẩm thượng tiên, chủ quân thiên chính là khí linh của lục đạo thiên môn đồ. Vương đạo nhất cùng kính nói, trên bức tranh kia lưu lại chữ ký người vẽ chính là quân thiên. Sau đó lục đạo thiên môn đồ sinh ra linh trí, liền lấy quân thiên làm tên. Người của Thiên Kỳ Phủ đều luôn xưng hắn là quân thiên đồ tôn. Sau khi đi tới vùng tinh hải này, hắn liền đổi tên là chủ quân thiên. Càng là khí linh của lục đạo thiên môn đồ sao? Thôi Hằng đối với cái đáp án này có chút ngoài ý muốn. Ngày sau đó ánh mắt kẽ híp một cái, cười mà nói. Nói như vậy, ban đầu Thái Hồng sở dĩ có thể lặng lẽ trộm đi lục đạo thiên môn đồ cũng chưa chắc chẳng qua là công lao của một mình hắn. Một cái tên hỗn độn cảnh đỉnh phong ở dưới mấy mét một đám cường giả cùng cảnh giới và mấy vị huyền hải cảnh, vô thành vô tức đem chí bảo tông môn trộm đi, còn trực tiếp trốn ra đại diện thánh địa. Loại chuyện như này, nghĩ như thế nào đều khiến cho người ta cảm thấy có chút huyền ảo. Song nếu như là lục đạo thiên môn đồ tự mình chủ động phối hợp, nhưng đã chưa chắc không làm được loại chuyện này. Phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng từng có suy đoán tương tự. Trên mặt của Vương đạo nhất lộ ra biểu tình cười khổ. Chủ quân thiên khả năng rất sớm đã cùng Thái Hồng đạt thành một hiệp nghị nào đó, lúc này mới có thể đồng thời thoát đi. Vũ trụ mịt mờ, truy tra ra cực kỳ khó khăn. Trước khi chúng ta phong tỏa vùng tinh hải này, thời gian đã qua cực kỳ lâu. Ở sau khi lần lượt tổn thất hai tên phá toái cảnh, ta mới ở một vạn năm qua đi tới nơi đây. Khi đó, Thái Hồng đã không biết tung tích. Lục đạo thiên môn đồ cũng đã hóa thành 6 cái tinh vực do 6 tòa thiên môn chia cắt. Ngay cả chu quân thiên cũng che giấu đi bản thể của mình, chỉ chờ một đạo hóa thân xem được khi tình thiên giới chỉ môn đi thế gian. Ta lại không dám trực tiếp hiện thân ra, như vậy dễ dàng kích thích chu quân thiên cảnh giác. Hắn vô cùng có khả năng vì vậy lựa chọn trực tiếp chạy trốn, còn có khả năng thông báo đến Thái Hồng đã chẳng biết đi đâu. Cho nên ta liền ở trong bóng tối chủ tính để dị vực xâm phạm, để cho thiên giới phòng bế, một mặt nhờ vào đó tiến hành thanh lý đối với truyền thừa Thái Hồng để lại, suy yếu ảnh hưởng của hắn. Mặt khác chính là cầm cho chủ quân thiên một cái cơ hội để can đảm thử nghiệm. Thật ra thì ngay từ lúc hắn vẫn còn là quân thiên đổ tôn, liền từng hướng phủ chủ các thời đại tìm xin giúp đỡ, có thể hay không che chở hắn chuyển thế thành sinh linh chân chính, để cho hắn có thể làm sinh linh chân chính tiến hành tu luyện để đột phá những ràng buộc của khí tinh, về mặt cảnh giới bước ra hơn thêm một bước. Chỉ có điều loại hành vi này đối với thiên kỳ phủ mà nói là phi thường mạo hiểm, vô cùng có khả năng đưa đến uy năng của lục đạo thiên môn đồ giảm đi nhiều, cho nên phù chủ các thời đại đều là lấy lệ cùng trì hoãn. Vì vậy, ta từ lúc mới bắt đầu liền suy đoán, quân thiên đồ tôn sở dĩ sẽ cùng Thái Hồng rời đi, chính là muốn tìm cơ hội thành sinh linh chân chính, sau đó coi như sinh linh tiến hành tu luyện. Nhưng mà cho đến khi ta đi tới vùng tinh hải này, chủ quân thiên vẫn không có chuyển thế, ta không biết nguyên nhân là gì, có thể là bởi vì còn chưa chuẩn bị xong, cũng có thể là bởi vì thêm một ít hoàn cảnh cần thiết. Ở dưới tình huống hợp tình hợp lý, để cho thiên giới phòng bế, ngăn cách với đời, người mạnh nhất bên trong thiên giới còn bị phong ấn, tuyệt đại đa số thế lực cũng bị thanh tẩy một lần, để không có lúc nào hoàn cảnh so với lúc này càng an ổn hơn. Quả nhiên, chủ quân thiên rốt cuộc lựa chọn chuyển thế, mà một khi chuyển thế, liên lạc giữa hắn cùng với lục đạo thiên môn đồ sẽ hạ thấp trên diện rộng. Số lần chuyển thế càng nhiều, phần liên lạc này cũng sẽ càng yếu đi, ta liền có cơ hội để đi món bảo vật này. Vì vậy thì có Tử Dương thiên chủ đưa hắn sáng xuống đảo chủ tinh sau này, còn lâm vào mất trí nhớ đời trước, ta lại ở trên đảo chủ tinh thành lập đảo nhất tâm, tiếp tục tiến hành khống chế đối với hắn. Sư phụ hắn là hóa thân của ta, thê tử Lâm Thành Trúc của hắn là bộ hạ Lữ Thành Trúc của ta, ngay cả con gái của hắn thật ra thì cũng bị ta thảo túng. Cuối cùng đời này của hắn gần như điên cuồng, lại còn tưởng rằng hết thảy đều là sư phụ Tử Dương thiên chủ của hắn làm nên. Cuối cùng chủ quân thiên xông lên Tử Dương thiên, thông qua liên lạc giữa mình cùng thiên môn, cưỡng ép dẫn động sức mạnh thiên giới chỉ môn, đem trọn Tử Dương thiên phá hủy đi. Lần tiêu hao này để cho liên lạc giữa hắn cùng với lục đạo thiên môn đồ là một lần nữa hạ xuống. Chỉ tiếc là ở sau khi Tử Dương thiên bị tiêu diệt, chủ quân thiên liền không biết tung tích, nếu không ta nhất định có thể... Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, ngậm miệng lại. Lúc này Vương Đạo Nhất ý thức được tình huống liên quan tới chủ quân thiên giải thích đến phía sau, dòng điều của hắn thật ra thì cũng có chút không đúng cho lắm. Nhưng như giữa vị thượng thiên này cùng với chủ quân thiên cũng không có mâu thuẫn gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Đạo Nhất nhất thời liền tràn đầy sợ hãi, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, lại cũng không nói ra được. Người sợ cái gì chứ? Thôi Hằng thấy vậy nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười rồi nói, thật ra thì nó không sai, quả thật giải đáp không ít nghi ngờ trong lòng của ta. Ta cùng với chủ quân thiên không có thủ án gì, nhưng cũng không có giao tình gì, người không cần kiêng kỵ cái gì đâu, cứ nói thoải mái là được, tùy tiện mà nói ra đi. Lúc trước người nói chủ quân thiên ở sau khi Tử Dương thiên bị tiêu diệt liền không biết tung tích, đây là nói trong 50 vạn năm gần đây người đều không tra được chủ quân thiên đang làm gì sao? Cũng không phải là hoàn toàn không biết. Vương Đạo Nhất lắc đầu một cái, sau khi được Thôi Hằng cam kết, nội tâm của hắn bình phục hơn một chút. Ta biết hắn từ trong 6 tòa thiên môn lấy ra thân thể không lành lặn của Lữ Thành Trúc giao cho thiên đình chi chủ. Điều này ngoài mặt là đang cùng thiên đình chi chủ hợp tác, nhưng thật ra là muốn giúp Lữ Thành Trúc sống dậy. Nhưng hắn cũng không biết, Lữ Thành Trúc cùng với Thạch Thiền Tôn đều là bộ hạ của ta, cũng là người trước nhất tìm được vùng tinh hải này. Người mới vừa nói, Thạch Thiền Tôn cũng là bộ hạ của ngươi sao? Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp một cái. Mặc dù từ khi Thạch Thiền Tôn chờ Vương Đạo Nhất hàng lâm, hắn đã có hoài nghi như vậy, nhưng bây giờ nghe Vương Đạo Nhất chính miệng thừa nhận, liền để cho hắn nghĩ tới một chuyện khác. Vâng, đúng như thế. Vương Đạo Nhất gật đầu một cái, không hiểu tại sao Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi ra điều này. Vậy người có biết hay không, ban đầu Thạch Thiền Tôn từng để cho hóa thần hạ xuống phương tinh vực này, mở ra thiên giới chi môn một lần. Thôi Hằng lại hỏi. Biết chứ? Vương Đạo Nhất gật đầu nói, hắn càng phát ra nghi ngờ. Vậy người liệu có biết, lúc ấy có một thạch nhân cũng ở đó, hơn nữa nói với người khác, hắn gọi là chủ quân thiên không? Thôi Hằng nói. Cái gì? Vương Đạo Nhất nhất thời trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Từng có thạch nhân tự xưng là chủ quân thiên sao? Hơn nữa, còn mở ra thiên giới chi môn ở Thái Hồng Tinh à? Điều này sao có thể chứ? Vương Đạo Nhất gần như cho là mình nghe lầm. Hắn đối với hành tung của chủ quân thiên cực kỳ chú ý. Chỉ cần chủ quân thiên xuất hiện ở bên trong vùng tinh vực này, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được, càng không cần phải nói là mở ra thiên giới chi môn, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn. Huống chỉ lúc ấy đi Thái Hồng Tinh mở ra thiên giới chỉ môn, hẳn là Thạch Thiên Tôn thần ở di vực mới đúng. Thạch Thiên Tôn là vô hạ trung thành nhất của hắn, làm sao để tự xưng được Chu Quân Thiên? Thượng Tiên, đây là chuyện gì đã xảy ra? Vương Đạo Nhất vô cùng nghi ngờ nói. Thạch Thiên Tôn ngài cũng đã gặp qua, hắn làm sao sẽ tự xưng là Chu Quân Thiên chứ? Lúc này Thạch Thiên Tôn đang ở bên ngoài tòa cung điện này, trên người của hắn căn bản cũng không có bất kỳ khí tức liên quan tới Chu Quân Thiên, giữa hai người cũng không nên tồn tại liên hệ. Đưa hắn gọi vào đây hỏi thăm một chút là được mà. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Đem Thiên Đình chi chủ cùng Thứ Thanh Trúc cùng gọi vào đi, bọn họ phòng trừng cũng có một chút vấn đề đấy. Chu Quân Thiên hành tung quỷ bí, nhưng để dính tới vô số chuyện bấu chốt, nhất định không đơn giản rồi. Vương Đạo Nhất tự cho là đem Chu Quân Thiên đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, tình huống thực tế sợ rằng cũng không phải là như thế. Vâng Thượng Tiên. Vương Đạo Nhất cung kính hành lễ, sau đó đi trao tòa cung điện này, hướng phía ngoài truyền đạt ý tứ của Thôi Hằng. Trong lòng của ba người, Thạch Thiên Tôn, Lữ Thành Trúc, Thiên Đình Chi Chủ, nhất thời trở nên thấp thỏm hơn. Theo trình độ nào đó mà nói, bọn họ đều có thể tính là địch nhân của Thôi Hằng. Bây giờ bị Thôi Hằng cố ý kêu vào bên trong cung điện, sẽ đối mặt với dạng tình cảnh gì có mà dự liệu được. Cũng không có ai dám cự tuyệt, càng không có ai dám chạy trốn. Ba người vẫn đang đi theo Vương Đạo Nhất đến bên trong cung điện, đi tới trước mặt Thôi Hằng. Ngồi đi. Thôi Hằng chỉ ba cái ghế ngồi bên cạnh, ra hiệu cho ba người bọn họ ngồi xuống, mỉm cười rồi nói. Mới vừa rồi chúng ta nói tới Chu Quân Thiên, các người đối với người này có ý kiến gì không? Ba người Thiên Đình Chi Chủ, Lữ Thành Trúc, Thạch Thiên Tôn đều gần người ra đó, nhìn Thôi Hằng một chút, lại nhìn Vương Đạo Nhất một chút, căn bản cũng không dám ngồi xuống. Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp một cái, ba người lập tức cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng lớn xuất hiện ở trong lòng chính mình. Nhất thời toàn bộ đều ngồi ở bên trên ghế bên cạnh, ngồi cho nghiêm chỉnh, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Thật ra thì mới vừa rồi Thôi Hằng cũng không lộ ra bất kỳ khí thế uy áp gì, chẳng qua là thay đổi vẻ mặt một chút mà thôi, liền một cách tự nhiên đạt tới hiệu quả này. Hiển nhiên ba người Thiên Đình Chi Chủ, Lữ Thành Trúc, Thạch Thiên Tôn đã sợ hắn tới cực điểm rồi, ngay cả một chút xíu tầm tư phản kháng đều không dâng lên nổi. Ngồi xuống nói chuyện mới thoải mái chứ sao. Thôi Hằng gật đầu một cái với ba người, mỉm cười nói. Vậy cứ tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trò chuyện một chút cách nhìn của các người đối với Chu Quân Thiên đi. Mặc dù lúc trước Vương Đạo Nhất miêu tả Chu Quân Thiên rất toàn diện, cũng vô cùng cặn kẽ, có thể giải thích rất nhiều chuyện, nhưng cả một mức độ rất lớn đều đã an bài mà hắn tự cho là đúng. Tình huống thật chưa chắc như lời hắn muốn nói. Mà Thiên Đình Chi Chủ cùng Lữ Thanh Trúc đều đã từng tiếp xúc thực tế Chu Quân Thiên. Thạch Thiên Tôn cũng có thể cùng Chu Quân Thiên tồn tại liên hệ nào đó chăng? Cách nhìn của bọn họ đối với Chu Quân Thiên hẳn là có giá trị tham khảo đấy. Liền từng người bắt đầu đi. Ánh mắt của Thôi Hằng rơi vào trên người của Thiên Đình Chi Chủ. Người ở phong ấn lấy được 6 cái tản chi mảnh vụn kia chính là Chu Quân Thiên đưa tới phải không? Vâng, đúng như thế. Thiên Đình Chi Chủ vội vàng gật đầu. Lúc này bên trong nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, tuyệt đối không dám ở trước mặt Thôi Hằng nói được câu nói láo. Là hắn tìm được ta, là muốn cùng ta tiến hành hợp tác, hắn sẽ đưa tới cho ta 6 cái thần quang chí bảo giúp cho ta thoát khốn. Nếu là hợp tác, hắn không phải là chỉ có hắn làm việc đâu. Thôi Hằng nhìn chăm chú Thiên Đình Chi Chủ khẽ cười nói. Như thế, điều kiện được người đáp ứng hắn là cái gì? Hắn buôn ta ở phía sau khi thoát khốn, giết Thạch Thiên Tôn dị vực. Thiên Đình Chi Chủ trầm giọng rồi nói. Thật ra thì lời nói này nói rằng quả thực có chút cổ quái. Dù sao bản thân của Thạch Thiên Tôn liền ngồi bên cạnh kia. Thạch Thiên Tôn nghe vậy trầm mặc, không có nói một câu và cúi đầu. Trên khuôn mặt Thạch Nhân vốn không có bất kỳ biểu tình gì, lại toát ra vẻ mặt xấu hổ. Giết Thạch Thiên Tôn sao? Vương Đạo Nhất chính là nhíu mày. Hắn cũng không biết sự sắp xếp này của Chu Quân Thiên, càng không nghĩ ra lý do Chu Quân Thiên muốn giết Thạch Thiên Tôn. Hắn mơ hồ có cảm giác dường như có một số chuyện đã thoát ra khỏi hắn khống chế. Người đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Thôi Hằng lại nhìn về phía Thạch Thiên Tôn. Là ta thẹn với Quân Thiên Tôn thôi. Thạch Thiên Tôn gật đầu vô cùng xấu hổ thở dài nói. Ta phản bội hắn là ta có lỗi trước. Lẽ ra Quân Thiên Tôn bị tru diệt rồi. Cái gì? Vương Đạo Nhất nghe vậy gần như không thể tin vào tai của mình. Hắn không thể tin nhìn Thạch Thiên Tôn, cũng không để ý Thôi Hằng đang ở bên cạnh, đứng dậy hướng Thạch Thiên Tôn chất vấn. Người gọi hắn là Quân Thiên Tôn à? Người quy thuận hắn tính lúc nào? Nếu nói đến phản bội, vẫn nhất định là trước đó có quy thuận rồi. Đạo nhất trưởng lão, ta chịu đại ân lớn của Quân Thiên Tôn, cũng thẹn với tín nhiệm của ngài đối với ta. Thạch Thiên Tôn mặt đầy ánh náy nói, ban đầu ngài phái ta tới vùng tinh hải này truy xét Thái Hồng trưởng lão và Lục Đạo Thiên Bồn Đồ. Vừa đến nơi đây, ta bị đánh giết không ngừng nghỉ. Lục ấy Thái Hồng trưởng lão vốn là muốn đem ta hoàn toàn chém chết, là Quân Thiên Tôn mở miệng cầu xin tha thứ cho ta, để cho ta bám vào ở trên một tảng đá lục thiên giới sáng lập đản sinh, lúc này mới có thể giành lấy được tân sinh. Ân tình như vậy ta không thể không báo được. Vương Đạo Nhất tức thì nổi giận, ngả về phía sau một cái lại ngồi xuống, chán hẳn yên lặng không nói một câu. Và lúc này thì hắn đã biết sự tình còn lâu mới được thuận lợi như chính mình dự đoán, thậm chí có khả năng chẳng qua là ngoài mặt dựa theo kịch bản của hắn mà diễn. Trên thực tế, nhưng là một câu chuyện khác. Chu Quân Thiên nhất định là trong bóng tối làm rất nhiều chuyện hắn không có biết. Ngay cả Thạch Thiên Tôn đều từng quy thuận qua Chu Quân Thiên, vậy tự Thành Trúc. Nghĩ tới đây, hắn không nhìn được quay đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp thành lãnh này. Đây chính là con cờ trọng yếu để hắn trưởng khống Chu Quân Thiên. Bây giờ Lữ Thanh Trúc chẳng qua là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó cũng không có nói gì. Biểu tình trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh, phảng phất chuyện xảy ra mới vừa rồi không có quan hệ gì với nàng vậy. Tôi Hằng cũng chú ý tới vẻ mặt Vương Đạo Nhất đang thay đổi, nhưng cũng không để ý tới, tiếp tục hướng Thạch Thiên Tôn mà hỏi. Người đang muốn báo đáp ân tình của Chu Quân Thiên lại làm sao gọi là phản bội được. Vào trăm vạn năm trước, Đạo Nhất trưởng lão tới vùng tinh hải này triệu kiến ta. Thạch Thiên Tôn vô cùng hối hận nói, ta sợ uy thế của Đạo Nhất trưởng lão mang tới rất nhiều tin tức liên quan tới Quân Thiên Tôn báo cho Đạo Nhất trưởng lão biết. Như vậy ngươi ngược lại thì tăng thêm tín nhiệm của hắn với ngươi, để đối với Chu Quân Thiên mà nói, hắn là tình huống càng có lợi. Thôi Hằng khẽ cười nói, sau đó ngươi lại làm việc cho Chu Quân Thiên phải không? Trong lòng anh ấy không chịu nổi, Quân Thiên Tôn triệu tập ta, ta tự mình tuân theo. Thạch Thiên Tôn một bộ vẻ mặt đương nhiên, ta từng phản bội qua Quân Thiên Tôn, tự nhiên phải dốc hết toàn lực mà nghe lệnh. Ta tuân theo chỉ thị của Quân Thiên Tôn, ở bên phía Đạo Nhất trưởng lão lên được các loại an bài của hắn, sau đó ta đem các loại an bài này chỉnh lý lại bẩm báo cho Quân Thiên Tôn. Vương Đạo Nhất nghe được câu này liền cảm giác hai mắt tối sầm. Cái này có phải hay không quá bất hợp lý rồi hả? Nên nó còn giống như là đang báo ân, thật là giống như bị là điều khiển não vậy đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.